Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 210, thu hoạch, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không vương bằng lực biểu hiện phi thường sợ hãi. Hiển nhiên hắn trước đây liền có quá cùng loại tao ngộ. Tiêu Mạch cũng không có đoán trước đến một màn này trình diễn. Bởi vì ở hacker cho bọn hắn tin tức thượng. Vương Bằng Lượng là cùng nữ nhi sinh hoạt ở bên nhau mà không phải nhi tử. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, cũng không có đối bọn họ tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Bất quá đối bọn họ không có ảnh hưởng, cũng không đại biểu đối Vương Bằng Lượng liền không có. Liền thấy hắn kinh hồn không chừng chạy tới cạnh cửa. Ngay sau đó lại cực kỳ không yên tâm vọt vào phòng bếp. Ở bên trong suốt vòng một vòng sau, mới mồ hôi đầy đầu về tới bọn họ trước mặt. Các ngươi là đang làm gì, tiến vào nhà ta làm cái gì? Vương Bằng Lượng một hồi tới, liền đối mọi người chơi cái 180 độ đại biến mặt. Rõ ràng là muốn đem mọi người đuổi đi. Lý Soái có thể là xem Vương Bằng Lượng khó chịu, hắn tiến lên một bước liền dục khai mắng, nhưng lại bị Tiêu Mạch bất động thanh sắc ngăn cản xuống dưới. Không cần xúc động, đối Lý Soái nói nhỏ một tiếng. Tiêu Mạch bài trừ một chút cười đối Vương Bằng Lượng trả lời nói: vấn đề này ta phía trước cũng đã trả lời qua, nếu Vương tiên sinh không có nghe rõ, ta đây liền lại lặp lại một lần, chúng ta là người nào, là làm gì đó cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ có chúng ta mới có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh, trợ giúp ngươi sống sót. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch đem ánh mắt gắt gao tỏa định Vương Bằng Lượng. Lại gần từng chữ một nói, nói vậy Vương tiên sinh cũng là người thông minh. Hẳn là có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì. Mặt khác có một chút ngươi có thể yên tâm. Chúng ta những người này vừa không là cảnh sát cũng không phải người hiểu chuyện. Cho nên đối với ngươi sát không có giết người, có vào hay không ngục giam không có nửa điểm hứng thú. Đương Tiêu Mạch nhắc tới giết người chữ, khi Vương Bằng Lượng lập tức sắc mặt đại biến. Dưới chân cũng không chịu khống chế lui ra phía sau vài bước. Cái này xem như hoàn toàn không có tính tình. Mộc Tuyết trong lòng cười thầm, Vương Bằng Lượng biến sắc mặt cực nhanh, cũng không cho hắn phản ứng thời gian, liền lại tăng sức mạnh nói: ta tưởng Vương tiên sinh như thế nào cũng không hy vọng đem hài tử liên lụy vào đi thôi. Rốt cuộc hài tử là vô tội, ta đã biết. Các ngươi yêu cầu ta làm cái gì ta phối hợp chính là. Vương Bằng Lượng cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn thô xuyện đối mọi người vẫy vẫy tay, ý bảo nói, có nói cái gì tiến vào nói đi. Đi theo Vương Bằng Lượng tiến vào phòng ngủ. Tiêu Mạch đại khái nhìn lướt qua, phòng diện tích cũng không tính đại, nhiều nhất chỉ có 20 bình tả hữu, bốn phía trên tường che kín một vài bức siêu siêu vẹo vẹo phim hoạt họa họa. Chỉ có một chương án thư cùng với hai chương đơn người giường lẻ loi bãi ở bên trong. Trong đó trên một cái giường còn có một cái tiểu nam hài cuộn tròn thân mình nằm ở phía trên. Thấy Vương Bằng Lượng tiến vào lập tức từ trên giường nhảy xuống, tiến lên ôm lấy Vương Bằng Lượng. Ba ba ta sợ quá, vừa mới ta lại nhìn đến cái kia đại tỷ tỷ, nó túm ta đầu tóc muốn đem ta kéo ra ngoài cửa sổ. Tiểu nam hài hai mắt rưng rưng, đang nói này phiên lời nói thời điểm có vẻ rất là đáng thương. Thấy thế Mộc Tuyết nhịn không được bật thốt lên nói, này đó đáng chết quỷ đồ vật. Vương Bằng Lượng trấn ân tiểu nam hài đầu, mặt lộ vẻ hiền lành nói, tiểu lượng không sợ, có ba ba ở đâu, ba ba sẽ vẫn luôn ở tiểu lượng bên người bảo hộ tiểu lượng. Ta tin tưởng ba ba nhất định có thể đánh bại cái kia hư tỷ tỷ. Tiểu Lượng dùng sức gật đầu. Lúc này mới phát hiện trong nhà mặt tới mấy cái người xa lạ. Liền nghe hắn tò mò hỏi. Ba ba này đó đại ca ca đại tỷ tỷ là ai? Này đó đều là ba ba bằng hữu. Là ba ba mời đến bảo hộ Tiểu Lượng. Có bọn họ ở, Tiểu Lượng liền không cần sợ hãi bị hư tỷ tỷ bắt đi. Đúng vậy, Tiểu Lượng. Mộc Tuyết tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Mộc Tuyết mỉm cười hướng Tiểu Lượng vẫy vẫy tay. Tiểu Lượng dò hỏi dường như nhìn Vương Bằng Lượng liếc mắt một cái. Thấy Vương Bằng Lượng gật đầu, hắn mới tung tăng nhảy nhót lại đây Mộc Tuyết bên người. Theo sau rất có lễ phép thăm hỏi nói, ngài thật lớn tỷ tỷ, ta kêu Vương Tiểu Lượng, cảm ơn các ngươi có thể lại đây giúp ta cùng ba ba đối phó hư tỷ tỷ. Mộc Tuyết thương tiếc đem Tiểu Lượng ôm vào trong ngực, không ngừng lại nói trần ân nói, này cũng lệnh một bên Lý Soái xem đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng một cái kính lẩm bẩm nhỏ mà lanh. Tiêu Mạch không đi để ý tới Mộc Tuyết bên này, mà là đi đến Vương Bằng Lượng phụ cận. Tiếp theo liền đối với hắn hỏi, Vương tiên sinh chúng ta cũng đừng vòng cái gì vòng luẩn quẩn. Thỉnh ngươi đem chàng quỷ phía trước phía sau, tận lực kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể giúp ngươi chạy thoát, ta minh bạch. Ta sẽ không giấu giếm ni, Vương Bằng Lượng gật gật đầu. Lúc sau liền đem hắn ngày gần đây tới tao ngộ nói ra. Vương Bằng Lượng tao ngộ cùng Tôn Tư Vũ mấy người không sai biệt nhiều. Đều là một hàng bảy người đi trước cảnh Đức Sơn dạo chơi ngoại thành. Nhưng bởi vì lẫn nhau gian quan hệ không tốt, cho nên ở trên đường bọn họ liền đã xảy ra khóe miệng. Hơn nữa càng xảo càng hung, rất nhiều lần đều kém chút không có động khởi tay tới. Cho nên vừa xuống xe, bọn họ liền ai cũng không để ý tới ai. Từng người vào núi lựa chọn thích hợp địa phương ấn chát lều trại. Vốn tưởng rằng tranh chấp sẽ theo bọn họ tách ra ngưng hẳn. Chưa từng tưởng phía trước cùng hắn phát sinh khóe miệng tên kia đồng sự. Nhưng vẫn ở hắn phía sau theo đuôi, cũng đối phía trước chuyện này lải nhải, mắng hết khó nghe nói. Ngay từ đầu hắn còn cưỡng chế cháy khí, rốt cuộc đối phương là cái nữ nhân, hắn một đại nam nhân cũng không đáng cùng phụ nhân chấp nhặt. Nhưng đối phương lại không biết tiến thối, ngược lại làm trầm trọng thêm mắng càng ngày càng khó nghe, rốt cuộc xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Hắn tiến lên hung hăng cho đối phương một bạt tai, nguyên bản chỉ là tưởng tiểu làm giáo huấn, ai ngờ đối phương ở trượt chân ngã xuống đất khi, cái gáy thế nhưng thật mạnh đánh vào trên cây, trực tiếp tễ mệnh. Vương Bằng Lượng thanh âm ép tới rất thấp, rốt cuộc đề cập đến mạng người, hắn không nghĩ những việc này làm Tiểu Lượng nghe được. Để tránh phá hư ở Tiểu Lượng trong lòng cao lớn hình tượng. Cũng may là Mộc Tuyết vẫn luôn ở cùng Tiểu Lượng nói chuyện phiếm. Hấp dẫn kia hài tử hơn phân nửa lực chú ý. Bằng không này đinh điểm phòng chính là thanh âm ép tới lại thấp đều có thể nghe được. Dư lại sự tình cùng Tôn Tư Vũ không có sai biệt. Đồng dạng là tâm tồn sầu lo. Không nghĩ chính mình tuổi già bởi vậy chôn vùi, cho nên nghĩ tới hủy thi diệt tích, ý đồ tránh né pháp luật chế tài. Vương Bằng Lượng đem hắn tao ngộ nói xong, hắn run rẩy vì chính mình điểm thượng một cây yên, liên tiếp dùng sức hút vài khẩu. Một người làm việc một người gánh, nếu không phải ta nhát gan sợ chết, cũng không đến mức nháo thành hôm nay này phó cục diện. Làm Tiểu Lượng cả ngày lo lắng hãi hùng. Chỉ là ta thực không cam lòng. Nếu ta đã chết, Tiểu Lượng hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã biết chính mình phụ thân là giết người phạm, hắn lại nên, hắn lại nên làm như thế nào người? Vương Bằng Lượng nói, nước mắt liền bùm bùm rớt xuống dưới. Tiêu Mạch tuy không phải phụ thân, nhưng nhiều ít cũng có thể cảm nhận được Vương Bằng Lượng lúc này tâm tình. Cái này trung niên nhân nước mắt cũng không phải vì chính hắn mà lưu, mà là vì hắn còn không có trưởng thành nhi tử. Hắn hận chính mình không có thực hiện hảo làm phụ thân nghĩa vụ. Tiêu Mạch ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Tiện đà hắn xoa phát đau huyệt thái dương nói: Vương tiên sinh, ngươi hẳn là tỉnh lại một ít. Sự tình có lẽ cũng không có ngươi tưởng như vậy tao. Cho chúng ta mấy ngày thời gian, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết việc này. Làm ơn các ngươi. Vương Bằng Lượng xoa sưng đỏ đôi mắt trả lời. Tiêu Mạch thu hồi trong lòng đồng tình, lại tiếp tục hỏi: Con quỷ kia ngươi xác định là bị ngươi giết chết tên kia đồng sự sao? Xác định. Tuy rằng dáng người thượng có trọng đại biến hóa, nhưng kia khuôn mặt ta sẽ không nhớ lầm. Chính là nàng, Vương Tiểu Lỵ, nó tới nhà ngươi có hay không đối với ngươi làm ra quá trả thù tính hành vi, tỉ như ý đồ đem ngươi giết chết, cũng hoặc là ý đồ giết chết Tiểu Lượng? Có. Nó vẫn luôn ở tìm cơ hội xuống tay, ngươi như thế nào biết cảm giác? Mấy ngày nay lòng ta bên trong trước sau thực, không yên ổn. Cái loại này nguy cơ cảm cơ hồ ép tới ta thở không nổi. Tiêu Mạch gật gật đầu, ở trong lòng nhanh chóng châm trước một phen. Tiện đà hắn lại hỏi: Ngươi xác định lúc ấy là các ngươi một hàng bảy người đi hướng cảnh Đức Sơn mà không phải tám người? Ta xác định là bảy người. Nói đến nơi này, Vương Bằng Lượng đột nhiên có chút do dự, liền lại lắc lắc đầu sửa lời nói: Không đúng, là tám người, chúng ta công ty bảy người, còn có một cái lái xe tài xế. Đại lão nhóm đọc sách xin hãy bỏ ra mấy giây vuốt năm sao dù mình với. Ít nhất hiển thị lên chuyện có nhân khí, cảm tạ. Hết chương.